Buộc tơ hồng vào cổ em, chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi cả hai người kia kéo nhau ra ngoài hành lang, Lục Tử Tịch mới coi như còn sống mà bỏ chăn ra mẹ nó, nóng chết anh, đương nhiên quên mất đây là bệnh viện mẹ làm giờ thì hay rồi, nhảy xuống biển đông cũng chẳng thể rửa oan. Thấy mẹ cùng Vương Tử Hàn vui vẻ nói chuyện, trong lòng anh không chút nào thoải mái. Giờ thằng cha này muốn thế nào đây? Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Một lúc sau mẹ Lục phải đi làm việc khác, trong phòng chỉ còn Lục Tử Tịch cùng Vương Tử Hàn. Anh không nhịn được đặt quyển báo lên bàn hỏi. Thế rốt cuộc anh muốn sao đây? Vương Tử Hàn chớp chớp mắt ngây thơ, nhìn Lục Tử Tịch. Muốn gì là muốn gì? Anh tiếp cận tôi là có mục đích gì? Báo tôi trả cho anh rồi. Mà còn vì anh mà mất việc. Anh muốn sao nữa đây? Lục Tử Tịch tức giận ném luôn tờ báo vào bản mặt đang giả bộ ngây thơ kia. Vương Tử Hàn vẫn cười, dựa sát vào người anh, nâng cằm, ngón cái xoa nhẹ đầu môi. Tôi chính là muốn em đó. Thì sao, trả em cho tôi đi. Anh, Vương Tử Hàn quay mặt trong đôi mắt ánh lên tia cô đơn. Hóa ra em đã hoàn toàn quên tôi. Tôi, Lục Tử Tịch nghe ra điều khác thường, hai mắt bỗng dán vào đối phương, chỉ thấy một màn đau lòng hiếm có. Vương Tử Hàn tiếp tục, hóa ra tất cả chỉ có mình tôi ảo tưởng, mình tôi nhớ đến, còn em. Em quên tất cả mọi chuyện của hai ta. Lục Tử Tịch lúc này hoàn toàn mịt mờ, anh không hiểu loại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Anh và hắn có quen nhau từ trước sao? Lại còn nói với cái giọng điệu như anh phụ tình hắn vậy? Anh muốn nói gì, nhưng Vương Tử Hàn ngăn anh không cho nói, ngón trỏ đặt nhẹ lên đôi môi anh, lại nói. Tôi và em đã có hẹn ước trăm năm, chẳng lẽ em quên? Cái gì, tôi, lần này thì anh thề là anh không quen hắn ta. Chấm, giỏi lắm, em quên tôi, em dám quên tôi. Món nợ này, em phải dùng cả đời để trả. Nhớ kỹ cho tôi, từ ngày hôm nay trở đi Vương Tử Hàn tôi sẽ bám theo em, bám đến khi nào em đi ký vào ô phối ngẫu với tôi thì thôi. Vương Tử Hàn gào lên, giọng nói mang theo tức giận, nói xong liền đè Lục Tử Tịch ra mà hôn ngấu nghiến. Mẹ nó chứ, nếu không phải Lục Tử Tịch đang ở bệnh viện thì hắn đã xé cái áo này ra thành trăm mảnh rồi. Áo cứ thế bị tuột ra, chỉ là chưa kịp làm gì thì phía bên giường bên cạnh đã không chịu nổi mà ném dép vào đầu cả hai. Chấm, mẹ nó chứ, có cho ông mày ngủ không hả? Bây giờ là giờ hai đứa mày hôn hít à, ông mày còn chưa có người yêu đây này, mẹ nó ngược chết ông mày rồi. Vương Tử Hàn liếm liếm môi buông ra, lườm giường bên một cái rồi xoa đầu Lục Tử Tịch hiên ngang mà bước ra ngoài. Trước khi đi để lại một câu, bảo bối lo dưỡng bệnh, việc làm của em tôi đã tìm cho rồi. Hi hi, lúc này, Lục Tử Tịch vì bị hôn mà ngơ ra, vẫn không thể nào nhận ra đối phương trong quá khứ. Vương Tử Hàn rốt cuộc là ai chứ? Cách chương.